tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo tu luyện, cũng cần linh căn thế gian đại đạo ngàn vạn, hết thảy căn bản, cũng là linh căn. Linh căn là người cùng thiên địa bàn giao khí thế, không có linh căn thì không cách nào hấp thu năng lượng thiên địa, không cách nào hấp thu thiên địa chi lực, dù cố gắng thế nào, cũng chỉ là thể xác phàm tục. Chỉ là võ tu con đường tu luyện khác biệt, nó cường điệu tại khí huyết cùng thân thể cường hóa, không cách nào thi triển pháp thuật, chỉ có thể sử dụng kỹ năng võ thuật. Nghe nói ở những niên đại xa xưa, võ tu từng cực độ hưng thịnh, quyền toái tinh thần võ đạo, cường giả có rất nhiều người. Chỉ là về sau đột nhiên xuống dốc, cho đến ngày nay, toàn bộ Bắc Hoang thất giai võ tu cũng không tìm tới. Thất giai võ tu được xưng là võ đạo tông sư, là có thể cùng kim đan tu sĩ cùng tồn tại. Vương Dương kỳ thực đối với võ tu vô cùng tò mò, bởi vì võ tu so với võ hiệp tiểu thuyết võ giả trong kiếp trước rất giống nhau. Người thiếu niên kia không có giấc mộng võ hiệp, đáng tiếc, thực sự sau khi hiểu rõ mới phát hiện, võ tu cùng võ giả căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Võ tu, bất quá cũng là loại khác của tu tiên giả mà thôi. Nhị giai võ tu, mặc dù danh xưng sánh vai luyện khí trung kỳ, nhưng thật chiến đấu, chắc chắn không bằng luyện khí tu sĩ. Vương Dương tới nói. Hắn thuận tiện móc ra một tấm cao giai phù lục, có thể đem đối phương hóa thành cho bay. Thực sự không được, lấy ra pháp khí cũng có thể đem đối phương ra dễ dàng chém giết. Võ tu cùng luyện khí sĩ lớn nhất khác biệt, không tại bản thân, mà tại ngoại lực. Bình thường võ tu, bình thường cũng là tư chất quá kém, bất đắc dĩ mới đi con đường này. Giống trước mắt cho bọn hắn dẫn đường A ta, có thể hiện tại hơn 40 tuổi, trở thành nhị giai võ tu, đã 10 phần khó được. Bất quá Vương Dương lại biết là trước mắt A ta có thể trở thành nhị giai võ tu, không chỉ là dựa vào chính mình tu luyện đơn giản như vậy. Chỉ là bây giờ, hắn còn không thể vạch trần, trò hay thật còn ở phía sau. A ta dẫn đường trầm mặc không nói, giống như một người gỗ. Đi theo ở phía sau Tống Cường, Tạ Tịnh, tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình, người không biết còn tưởng rằng hai người là tình lữ. Vương Dương thì trái phải nhìn quanh, dò xét trong thành hoàn cảnh. Mông Triệu Thành chỉ là thành nhỏ, 7-8 vạn nhân khẩu, nhưng cũng xem là phồn hoa. Đường đi sạch sẽ gọn gàng, người qua đường tinh thần sung mãn, bên đường cửa hàng mọc lên như rừng, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Trong trí nhớ biết được, Mông Triệu Thành tới gần Thủy Vận Yếu Đảo, thương mại rất phát đạt, lúc này mới khiến cho cái thành trì nho nhỏ phồn vinh hưng thịnh. Cũng chính bởi vì đầy đủ phồn vinh, mới thỉnh lên được ba người Vương Dương. Bằng không mấy trăm linh thạch cũng không phải thành chủ bình thường, có thể tùy ý lấy ra. Bốn người không đi nhanh, đi đại khái thời gian khoảng chừng một chén trà, mới đến tuần kiểm ti. Chấm, tuần kiểm ti là đại hạ vương triều thiết lập chuyên môn, dùng để quản lý tu tiên giới sự vật bộ môn. Giống một tập kích quái vật, liền về tuần kiểm ti quản. Chỉ là Mông Triệu Thành tuần kiểm ti sức mạnh có hạn, không quản được, báo cáo sau, phía trên cũng không có đầy đủ nhân thủ tiến hành trường kỳ đóng quân. Cuối cùng chỉ phía dưới gọi một bộ phận linh thạch, để cho Mông Triệu Thành thành chủ tự động chiêu mộ, lúc này mới có ba người trong hành trình của Vương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần kiểm ti bốn người, bọn hắn hôm qua trên yến hội chỉ thấy qua, đến là không tính lạ lẫm. Bốn người ba nam một nữ, dẫn đầu là một người luyện khí năm tầng trung niên nhân, nghe nói biết một chút trận pháp, tên là Vương Đạo, người dáng dấp đen xì, người cao bình thường, nhìn qua bình thường. Bất quá đến là có một phần chững chạc khí chất. Nhìn thấy Vương Đạo xong ánh mắt đầu tiên, liền để Vương Dương nhớ tới kiếp trước. Thông qua trò chuyện, Vương Đạo rõ ràng cũng chính xác cùng những cái ôm bát sắt, ngồi ăn rồi chờ CS3T công chức không sai biệt lắm. Đối với không biết quái vật hắn cũng không phải để bụng, thậm chí có chút qua loa cho xong. Yêu thú loại vật này giết cũng giết không hết, qua một thời gian ngắn ăn no, nó liền đi ngay. Đối với Vương Đạo xong mà nói, thủ hạ ba người cũng đều 10 phần tán đồng. Cho người khác tiền, không bằng cho bọn hắn, tu vi nói không chừng còn có thể đi lên. Vương Đạo nghĩ xong, Vương Dương ba người tự nhiên không thể gật bừa, bọn hắn chính là đến giải quyết phiền phức, nếu như không đem giải quyết vấn đề, linh thạch cũng không có dễ cầm như vậy. Còn xin Vương tiền bối đem tình huống quái vật cùng chúng ta kỹ càng giới thiệu một chút, cũng tốt để chúng ta sớm kịp chuẩn bị. Vương Dương khách khí hỏi, Tống Cường cùng Tạ Tịnh ngồi ở bên cạnh. Xem việc này giống như trò đùa. Một chút cũng không chú tâm, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta mỗi lần chạy đến đó, bọn chúng liền đã cao bay xa chạy. Vương Đạo rõ ràng giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ý tứ chính là một chút tin tức không có, thậm chí ngay cả nhiệm vụ bên trên Tu Vi, cũng là bọn hắn suy đoán ra. Lời này không chỉ có để cho Vương Dương nhíu mày, liền Tống Cường cùng Tạ Tịnh cũng thế. Vương Dương là giả nhíu mày, hai người là thực sự. Một chút tin tức cũng không có, làm không tốt sẽ thất bại. Cái này Vương tiền bối cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Chúng ta đem khu vực phân chia một chút, một người trông coi một chỗ tốt. Gặp phải yêu thú tập kích, có thể đánh giết liền đánh giết, không thể đánh giết để lại manh mối cũng được. Cũng chỉ có thể dạng này. Sau đó Vương đạo rõ ràng đem toàn bộ Mông Triệu thành phân chia thành mấy cái khu vực, để cho ba người đi trước chọn lựa. Tống Cường không chút khách khí điểm phía nam khu vực, Tạ Tịnh thì tuyển đông nam vị trí, cùng Tống Cường liền nhau. Vương Dương tuyển cùng ký ức một dạng phía bắc vị trí. Vương đạo rõ ràng cũng đều tuyển riêng phần mình khu vực. Bởi vì ba người khác tu vi tương đối thấp, sở trông giữ khu vực, cũng đều tương ứng hoạch nhỏ rất nhiều. Vương đạo rõ ràng đưa tới mấy tên phàm nhân, phân biệt dẫn bọn hắn đi chỗ khu vực cư trú. Nếu như không có dị thường gì mà nói, kế tiếp nửa năm bọn hắn đều phải ở tại nơi này. Nơi Vương Dương ở là một gian khách sạn tầng cao nhất, ở đây không chỉ có tầm mắt mở rộng, càng ở vào chỗ khu vực trung tâm, vô luận cái nào chỗ xảy ra vấn đề, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Ở sau đó, Vương Dương cũng không gấp gáp, mỗi ngày chính là thành thành thật thật tu luyện. Thời gian bình tĩnh qua khứ hơn 10 ngày, sau khi một ngày này cùng mấy người khác thông qua tin tức, Vương Dương cùng thường ngày ngồi xuống tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đêm khuya, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến âm thanh quỷ dị tê, giống như là một loài dã thú nào đó đang mài móng vuốt của chính mình. Dán tại trên tường cảnh giới phù, không hỏa tự đốt, cũng chứng minh bên ngoài quả thật gì đó. Sớm đã có dự liệu Vương Dương, không nhanh không chậm dừng lại tu luyện, sau khi ra trì ngự phong thuật, liền đuổi theo. Cùng trong trí nhớ một dạng, đi dạo một vòng, ngoại trừ gặp phải một tên phu gõ mõ, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Vương Dương hùng hùng hổ hổ trở về nơi ở, từ khi tới Mông Triệu thành sau, ta không có biểu hiện ra gì là dị thường, hôm nay thăm dò sẽ không có biến số mới đúng. Vương Dương đem tất cả mọi thứ, mang bên mình mang hỏa, trong phòng lặng lặng đứng chờ. Vào giờ tí, một làn khói hỏa từ khu vực hắn trong coi dâng lên. Tới, Vương Dương không do dự, sau khi ra trì ngự phong thuật, nắm vút mấy chương phù lục, liền từ trên lầu nhảy xuống, cơ thể nhẹ nhàng rơi vào trên mái hiên, tung người nhảy vọt, người nhẹ như yến đuổi theo phía khói lửa dâng lên. Một đạo bóng tối, nhìn thấy Vương Dương sau khi rời đi, lặng lẽ yên lặng tiến vào gian phòng của hắn. Lùng tìm lướt qua một phen, không có thu hoạch gì, bóng tối rời phòng, giống hướng khói lửa dâng lên chỗ đuổi theo. Một bên khác, Vương Dương đang đuổi đến nơi đó, chỉ thấy đất đầy thi thể thủ vệ, cùng đang theo nơi xa chạy trốn bóng thú. Súc sinh, chạy đi đâu? Vương Dương hét lớn một tiếng, không để ý đến trên mặt đất sắp CS3T thủ vệ, hướng về bóng thú đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền vượt qua nửa cái thành khu. Vương Dương cũng quy rút ngắn khoảng cách đủ để công kích. Hắn cong ngón tay bê, ấn ra, mấy đạo kình khí vô hình, hướng bóng thú bắn tới. Siêu, siêu, chỉ kém một bước linh lực đạn chỉ đã có thể làm được, tốc độ cực nhanh, phát ra từng tiếng sắc bén tiếng xé gió. Cái kia bóng thú phản ứng cũng rất nhanh, cơ thể vặn vẹo, sau lưng giống như là mọc mắt, nhảy mấy cái liền tránh khỏi. Linh lực đạn chỉ bắn vào tường, phát ra âm thanh, lưu lại mấy cái lỗ in sâu. Siêu siêu, Vương Dương không ngừng tay, hướng về bóng thú tiếp tục phát động công kích. Trong đêm tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương dung mạo khôi ngô, cùng hiện ra một đôi mắt lục quang, những thứ khác thì không thể nhìn thấy. Cái kia bóng thú cũng không cùng Vương Dương dây dưa, gào lên một tiếng, sau khi đón đỡ hai đòn công kích, liền nhảy vào một con hẻm nhỏ. Còn chạy được sao? Vương Dương lấy ra hộ thân phù, liên tiếp cho mình tăng thêm mấy đạo, lúc này mới nhảy xuống nóc nhà. Chạy đi đâu rồi? Trong hẻm nhỏ, ngoại trừ một tên ăn mày với cái bụng bị thương, một bóng người cũng không thấy. Ngươi có thấy con quái vật nào chạy qua đây không? Vương Dương cất bước đến tên ăn mày trước mặt, gấp giọng dò hỏi. Ta, nơi đó, tên ăn mày rõ ràng bị sợ choáng váng, lắp bắp, run lập cập chỉ về một hướng. Vương Dương không nói hai lời, liền đuổi theo, chờ cho bóng Vương Dương đi khuất, cái tên ăn mày lập tức thay đổi trạng thái bình thường, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Đuổi theo ra một khoảng cách sau, Vương Dương quay đầu nhìn một cái, xác định không có ai theo dõi sau, trên cánh tay ngân sắc hoa đầu văn lóe lên, cả người cũng biến mất ở dưới bóng đêm. Kế tiếp, mới là chỗ y thứ nhất, cách Trương.